Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu kiên định thái độ, khiến sắc mặt Lãnh Nguyệt trở nên khó coi. Trước mặt kẻ địch, vừa ra trận là không phí lời, trực tiếp rút đao xông tới. Việc nàng nói lời vô ích lúc này cũng nằm trong dự liệu. Một nữ đồng bọn đứng gần, ghé sát tay Lãnh Nguyệt thì thầm. Phải làm sao đây, đại tỷ, tên này mạnh hơn cả súng lục nam. Với súng lục nam, chúng ta ít nhất còn có thể thử sức một phen. Nhưng bây giờ, Lãnh Nguyệt cũng ý thức được tình huống nguy cấp. Nếu tiếp tục như vậy, nhóm mạo hiểm của Bỉ Ngạn Hoa không chỉ bị giết sạch mà đội hình còn sẽ bị tan rã, chết càng nhanh hơn. Hơn nữa, vết thương ở vai nàng rất nặng, cánh tay cháy gần như mất đi cảm giác hoàn toàn. Đường quà lại gần ta. Trong đám người, Tiểu Vũ em do dự một chút, cắn răng rồi bước từng bước nhỏ tiến lên, Lãnh Nguyệt ôm lấy Đường Quả, và dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Hiểu, nàng hôn lên môi Đường Quả, khuôn mặt nhỏ của Đường Quả đỏ lên, nhưng nàng không dãy giụa. Một ánh sáng lục huyền quang tỏa ra từ cơ thể nàng, cảnh tượng này khiến người khác phải trố mắt. Nhưng điều khiến mọi người càng sửng sốt hơn là sau vài giây hôn môi, vết thương trên vai Lãnh Nguyệt bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Đây là phương pháp trị liệu kỳ lạ. Có lẽ chỉ có Đường Quả với loại mềm mại này mới có thể làm được. Nếu là một tên đàn ông thô kệch, hình ảnh này thật không dám tưởng tượng. Sau khi nụ hôn kết thúc, Đường Quả mặt đỏ như quả táo lùi lại vào trong đám người. Tô Hiểu đưa tay sờ lên vết thương nơi bụng, vết máu đã khép lại hơn phân nửa. Hắn gật đầu hài lòng, rất tốt, tiếp tục thôi. Tô Hiểu lao về phía Bỉ Ngạn Hoa cùng nhóm nữ nhân của họ. Đến rồi, đội hình không muốn tản ra, Lãnh Nguyệt cầm song đâm kiếm, đứng ở phía trước nhất, bên cạnh là Huyết Mân cô trợ trận, toàn bộ nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Từ Khống Chế đến Minh Thanh đều đã chết trận. Chỉ có Lãnh Nguyệt đứng ra che chắn ở phía trước, có lẽ Bỉ Ngạn Hoa đã quen với việc Thanh ở phía trước. Cận Chiến đứng sau, Khống Chế cũng đứng ở tuyến sau, cuối cùng mới đến lượt Vũ Em và các chiến binh viễn trình. Loại trận hình này đối phó với các sinh vật trong nội dung vở kịch rất hữu dụng, nhưng khi đối mặt với chiến đấu với Tô Hiểu, nó lại bộc lộ ra sự cứng nhắc. Thanh không thể chống đỡ nổi, Khống Chế cũng vô hiệu, chỉ còn lại Lãnh Nguyệt với kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể ngăn cản Tô Hiểu trong một khoảng thời gian. Giờ toàn bộ hệ khí ước giả Khống Chế đã chết, Tô Hiểu dễ dàng đột phá, né tránh một số công kích viễn trình, rồi trực tiếp lao tới Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lập tức nắm chặt song đâm kiếm, chuẩn bị đối mặt trực diện với Tô Hiểu. Một đạo làm ảnh nhanh như sét đánh theo hướng chính diện lao tới. Lãnh Nguyệt trong lòng cả kinh, đối phương cầm đao thực sự quá nhanh, hấp thụ bài học từ lần trước. Lãnh Nguyệt không cố sức chống đỡ Tô Hiểu, mà thay vào đó dùng một thanh kiếm đón lấy cú chém mạnh mẽ của Tô Hiểu, thanh kiếm còn lại nhanh chóng đâm vào yết hầu hắn. Tô Hiểu căn bản không để ý đến thanh kiếm đâm vào, mà toàn lực chém một đao về phía Lãnh Nguyệt. Kèn, một tiếng chém mạnh vang lên, Lãnh Nguyệt bị đẩy lùi một bước, tay còn lại lập tức biến hình, đâm thẳng vào tay Tô Hiểu. Mặc dù Lãnh Nguyệt có thể thay đổi ba loại hình thái, nhưng qua quan sát ban đầu, nàng phát hiện kiếm thuật của đối phương không phải là quá mạnh. Lãnh Nguyệt có sức mạnh thuộc tính không mạnh, nhanh nhẹn cũng không tính là quá cao. Chỉ cần không bị đối phương đâm trúng thì không có vấn đề gì. Lúc này, nàng đang trong trạng thái tương tự ma kiếm sĩ, kiếm kỹ không có lực công kích mạnh mẽ. Nhưng khi sử dụng song kiếm, ta phụ ra trạng thái lại vô cùng biến hóa. Sau một chiêu giao thủ với Lãnh Nguyệt, Tô Hiểu không chút do dự bứt lui, tránh khỏi những viên đạn lớn và pháp thuật đang lao tới. Một viên áo thuật cầu đánh trúng người hắn, khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Ma pháp phun trào từ thân thể hắn, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn, nhưng nhờ vào tuyệt ma thể chất, những ma pháp ấy sau vài giây đã tiêu tan. Dù bị ma pháp ăn mòn, hắn vẫn không dừng bước, tránh thoát được đại lượng công kích, rồi lao về phía trước. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt lại ngăn cản hắn ngay trước mặt. Tô Hiểu cau mày, nếu tiếp tục bị Lãnh Nguyệt cản lại, hắn có thể sẽ bị bắt chết. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ khiến ngươi tội nguyện. Tô Hiểu bình phục hô hấp, toàn bộ sự chú ý của hắn tập trung vào Trảm Long Thiểm, cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh đang bao quanh thanh đao. Hắn cảm nhận được năng lượng này đang phun trào, phóng thích và hội tụ lại. Ánh mắt Tô Hiểu bỗng trở nên sắc bén, và trong tay hắn, Trảm Long Thiểm bỗng phát sáng, lam quang chứa đựng trong đó, màu xanh trắng hổ quang tuôn ra, xì xì xì, Trảm Long Thiểm tựa như một lôi điện chấn động. Mặt ngoài năng lượng thanh cương ảnh còn dày đặc hơn trước rất nhiều lần. Tô Hiểu cảm nhận được pháp lực của mình đang tiêu hao với tốc độ 30 điểm mỗi giây, thời gian không còn nhiều. Tô Hiểu bước nhanh hai bước, vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt, một cỗ kình lực từ dưới chân truyền lên cánh tay, trong tay hắn, trường đao lóe sáng, không thể nhìn rõ hình dáng, chém mạnh về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nhận ra, tiếng gió rít lên cùng sự sát khí từ đao, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo. Nàng biết, nếu bị chém trúng đao này, nhất định sẽ chết, chí ít là không thể để bị chém trúng trong tình trạng hiện tại. Lãnh Nguyệt vội vàng biến hình thanh kiếm trong tay, thanh pháp trượng dài, trên trượng khảm nạm nhiều viên đá quý màu xanh, phòng vừa nộ, nàng quát lớn, dừa pháp trượng lên cao, một cỗ xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, một khối đá lớn đường, kính một mét như bị thổi bay, trao đảo trong không trung, những lưỡi đào gió hình bán nguyệt, từ Lãnh Nguyệt làm trung tâm, bắn mạnh ra ngoài, tạo thành một mạng lớn, những đào gió này lao thẳng về phía Tô Hiểu, rõ ràng tốc độ đã giảm bớt, nhưng hắn không lùi bước, nếu không chém Lãnh Nguyệt, hắn sẽ bị kéo chết, nàng là người cuối cùng có thể khống chế Bỉ Ngạn Hoa, hồ quang từ Trảm Long Thiểm tuôn ra, chém liên tục. Những đao gió khi tiếp xúc với Trảm Long Thiểm liền, như băng tuyết gặp lửa, lập tức tiêu tan, xoạt, xoạt, đao gió bay qua gò má cùng của hắn, để lại hai vết thương dài, nhưng Tô Hiểu chẳng màng, hắn đã vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt, không thể nào. Lãnh Nguyệt kinh hãi, nàng không thể tin vào mắt mình. Lãnh Nguyệt nhận ra Tô Hiểu vung đao lao lên phía trước, hàm răng cắn chặt, khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu ngoan cường, trường đao của hắn biến thành những tia sáng lấp lánh, chém xuống một cách dữ dội, lưỡi đao đi qua, gió ngừng lại, chỉ còn lại những âm thanh, trần tán, xì xì, Trảm Long Thiểm nghiêng một cách sắc bén, suýt nữa, chém trúng Lãnh Nguyệt, Tô Hiểu, và nàng sượt qua nhau, Lãnh Nguyệt chỉ kịp phát ra một tiếng, phù, rồi ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới thân nàng. Làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Đây chính là thương tổn thực sự. Lãnh Nguyệt thân thể hoàn toàn suy kiệt, nàng rơi vào trạng thái gần chết. Trong tình huống đó, không cần nói đến việc phản kháng, ngay cả đứng dậy cũng không thể làm nổi. Nếu như Lãnh Nguyệt không chuyển sang phong vương hình thức, có lẽ nàng đã bị một đao lấy mạng từ lâu rồi. Cảm giác đau đớn nhức nhối như đang ăn mòn thần kinh của nàng, một luồng năng lượng thanh cương ảnh khổng lồ tán loạn trong cơ thể nàng. May mắn là năng lượng trong cơ thể nàng đã gần như cạn kiệt, nếu không, thì cái chết đến với nàng sẽ còn nhanh hơn. Thực ra, Lãnh Nguyệt rất may mắn vì phong vương hình thức của nàng không phải là pháp sư, nếu không, thanh năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào não nàng, đầu óc nàng sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Trảm Long Thiểm đang trong tay Tô Hiểu dần hạ xuống, từ từ khôi phục lại nhịp độ bình thường. Hắn trước đó không sử dụng chiêu thức đặc biệt nào, mà chỉ áp dụng kiến thức về năng lượng bao phủ vũ khí mà hắn đã học từ nhị trụ tử. Nguyên lý của nó chính là làm tăng tần suất phát ra năng lượng thanh cương ảnh đến cực hạn, từ trước mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực. Giờ đây, nó tiêu hao 30 điểm mỗi giây. Điều này không có nghĩa là chân thực thương tổn từ thanh cương ảnh tăng lên gấp mấy chục lần, mà qua kiểm tra trước. Đại khái, nó tăng lên khoảng 6 lần, tạo thành 96 điểm chân thực thương tổn. Tuy nhiên, việc điều động một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh lại có gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Tôi hiểu, chỉ có thể duy trì tối đa 5 giây. Cùng với việc tiêu hao 150 điểm pháp lực trị, tôi hiểu cảm thấy năng lượng trong cơ thể của hắn biến mất một đoạn dài. Tuy nhiên, may mắn là hiện tại, hắn còn rất nhiều pháp lực trị. Kiểm tra lại pháp lực trị, hắn còn dư hơn 200 điểm pháp lực trị, đủ để chống đỡ trận chiến này. Hôm qua, khi trấn thủ ba khu cửa động, năng lực thiên phú của hắn, phệ linh giả, đã đạt đến mức tối đa, cộng thêm 100 điểm pháp lực trị, hiện tại tổng cộng hắn có 403 điểm pháp lực trị. 403 điểm pháp lực trị là một con số đáng kể. Nếu trừ đi các trang bị bổ trợ, thì cần đến 40 điểm trí lực mới có thể đạt được mức này. Mặc dù Tô Hiểu có rất nhiều pháp lực trị, nhưng diệt pháp trị ảnh vẫn là một năng lực mạnh mẽ. Đây là nghề nghiệp mà Luân Hồi, Nhạc Viên đã chọn lựa cho hắn. Không chỉ phù hợp, mà còn không lãng phí năng lực thiên phú của hắn. Thêm vào đó, với thân phận liệt sát giả của hắn, việc thừa hưởng diệt pháp trị ảnh là điều đương nhiên, tạm thời không nghĩ đến cảm giác suy yếu dâng lên trong cơ thể. Tô Hiểu nhanh chóng bước tới phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã thoi thóp, hắn muốn giải quyết mối nguy hiểm này trước. Tuy nhiên, hắn chưa kịp lao tới hai bước, một trận mưa đạn và năng lực dày đặc đã ép hắn phải lùi lại. Đoàn trưởng ngươi sao rồi? Huyết Mân Côi đảo mắt, vội vã lao tới trước người Lãnh Nguyệt. Khi chạm vào thân thể nào, tay Huyết Mân Côi liền run lên. Lúc này, Lãnh Nguyệt thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vết thương do thanh cương ảnh vẫn chưa lành hẳn. Huyết Mân Côi nâng Lãnh Nguyệt dậy, nhanh chóng chạy về phía nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Các nữ nhân trong nhóm Bỉ Ngạn Hoa tự động bảo vệ Lãnh Nguyệt, che chắn nàng ở giữa. Đường Quả nhanh giúp đoàn trưởng trị liệu. Huyết Mân Côi lên tiếng, Đường Quả gật đầu, nhanh chóng sử dụng năng lực trị liệu, liên tiếp phóng thích mấy kỹ năng lên Lãnh Nguyệt. Hào quang màu xanh biết bao bọc lấy Lãnh Nguyệt, tia sáng bám vết thương dài mấy chục centimet trên ngực nàng. Đường Quả cùng Huyết Mân Côi đều không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Bỗng nhiên, trong cơ thể Lãnh Nguyệt xuất hiện một loại năng lượng màu xanh lam nhạt. Năng lượng này hùng hãn đến cực điểm. Khi nó hòa quyện cùng với hào quang màu xanh biếc, thì hào quang đó lại tiêu tan đi. Đường Quả không tin vào mắt mình. Nàng lại dùng đến hai năng lực khôi phục, nhưng kết quả vẫn như cũ. Năng lực trị liệu không có tác dụng. Không thể nào, Đường Quả đứng đờ ra tại chỗ. Lãnh Nguyệt đang mất máu quá nhanh. Nếu không kịp cứu, chỉ trong hai phút nữa, nàng sẽ chết. Nhưng đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Cách đó không xa, Tô Hiểu đã nâng đao vọt lên. Cảnh tượng trước đây, giống như hổ vào bầy dê, lại tái hiện. Tô Hiểu xong, vào trong đám người Bỉ Ngạn Hoa, nhanh chóng chém giết các thành viên của Bỉ Ngạn Hoa, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lề, tạo thành một vùng chết chóc. Thập bộ sát nhất nhân, không, hắn chỉ cần một bước giết 10 người, chưa đầy vài giây, Tô Hiểu đã mở được một con đường máu trong đám người Bỉ Ngạn Hoa. Hắn cách Lãnh Nguyệt và Huyết Mân Côi còn 6 mét, và cho đến lúc này, Bỉ Ngạn Hoa đã có 15 người chết trận. 5 mét, Bỉ Ngạn Hoa đã chết thêm 20 người. 4 mét, số người chết đã lên tới 27. 3 mét, đã có 30 người chết. Khi số người tử vong đã vượt quá nửa, các thành viên Bỉ Ngạn Hoa bắt đầu hoảng loạn, chạy tán loạn. Người, tên khốn này, một nữ khí ước giả, buộc tóc đuôi ngựa liều mạng lao về phía Tô Hiểu. Hắn lập tức từ bỏ những kẻ khác, trực tiếp đối mặt với nữ khí ước giả này. Nàng chính là một trong những kẻ làm trái quy tắc trong nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Nữ khế ước giả buộc tóc đuôi ngựa lao về phía hắn, trên thân nàng xuất hiện một làn khói đen. Khói đen này mang lại cảm giác bất an, như điểm xui. Mọi thứ chạm phải làn khói đen đều khiến da rẻ của khế ước giả lập tức bị khô quắt lại. Thấy vậy, nữ khế ước giả vội vàng rút lui, sương mù tản đi. Lãnh Nguyệt, cảm tạ ngươi đã tiếp nhận và chăm sóc ta, cảm tạ ngươi. Khói đen nữ lúc này đã không còn hình dáng con người, toàn thân bị bao phủ trong lớp khói đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng người, nhưng đôi mắt đỏ như máu của nàng lại đặc biệt dễ nhận thấy, đó như là đôi mắt của một ác ma. Đây là gì? Sinh vật gì thế này? Huyết Mân Côi ngơ ngác nhìn nữ khế ước giả khói đen. Nàng chưa từng biết trong đội có một khế ước giả như vậy. Đừng đi! Lãnh Nguyệt thì thào một tiếng, nhưng Huyết Mân Côi không nghe rõ, còn xa xa. Khói đen nữ lại nghe được, không được, các ngươi không thể đối phó được hắn. Khói đen nữ lắc đầu, mặc dù không thể thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được một tia cười trong lời nói của đối phương. Ta không nên gia nhập các ngươi, ta loại dị đoan này chỉ có thể mang lại tai họa cho người khác, nhưng được cùng tỉ muội bên cạnh. Thật sự rất vui, khói đen nữ quay đầu, nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa các nàng. Ánh mắt tràn đầy quyến luyến, bỗng nhiên. Khói đen nữ nhìn thẳng vào Tô Hiểu, trong đôi mắt, nàng tràn ngập sự căm hận, không hề che giấu. Người, những kẻ tay đầy máu tanh sát thủ, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Khói đen nữ nói được nửa câu, thì âm thanh đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, có thể thấy miệng nàng vẫn còn khép mở. Hả, thú vị, xem ra ngươi đã hiểu rõ điều gì đó. Tôi hiểu, cảm thấy đối phương có thể đã nhận ra thân phận liệp sát giả của hắn. Hắn nhất định phải diệt trừ nàng ngay lập tức. Vì một khi thân phận liệp sát giả của hắn bị lộ, sau này mỗi lần hắn tiến vào diễn sinh thế giới, đều sẽ bị người ta nhằm vào. Khói đen nữ vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ tiếp tục mở miệng, nhưng không có lời nào thốt ra. Đáng ghét, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Nàng giậm mạnh một cái, dưới trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt nông. Người không nhớ ta đã nói gì sao? Ngươi là luân hồi, nhạc viên, con ruột. Khói đen nữ ngậm đầu, nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Tô Hiểu chỉ im lặng nhìn nàng, trong lòng hắn có chút bối rối. Có lẽ nàng đã biết một ít bí mật về luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, hắn hiện giờ còn quá yếu, biết quá nhiều chưa hẳn là chuyện tốt, thực lực còn chưa đủ mạnh mà lại đi thăm dò những bí mật quá lớn. Theo hắn, đó chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Đối với câu nói, con ruột của khói đen nữ, hắn hoàn toàn không coi trọng. Liệp sát giả như hắn, chịu đựng những nguy hiểm gấp 10 lần so với những khế ước giả bình thường. Trong luân hồi nhạc viên, hắn còn có một số đặc quyền, nhưng khi bước vào diễn sinh thế giới, tất cả đều bình đẳng, không có ngoại lệ. Nhiệm vụ được giao, một khi bắt đầu, hắn sẽ phải tìm kiếm khắp nơi, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hơn. Đây thực sự là con ruột đãi ngộ sao? Không, đó chẳng qua chỉ là những thử thách đầy tàn nhẫn mà liệp sát giả phải chịu đựng, mà đối với những kẻ bình thường, chuyện này hoàn toàn là một sự tàn nhẫn, vô tình. Lời nói của nữ nhân trong khói đen bị che khuất, theo dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng. Có thể thấy, nàng nhất định đang mắng to, quên đi, phần sinh tử đi. Nói xong, nữ nhân trong khói đen liền lao về phía Tô Hiểu, bước chân nặng nề, tốc độ tuy không nhanh, nhưng rõ ràng sức mạnh của nàng rất kinh người. Tô Hiểu hai mắt híp lại, chăm chú nhìn nữ nhân kia. Khi nàng lao đến, một quyền đấm về phía đầu hắn, nắm đấm bao phủ trong khói đen, mang theo một cỗ quyền phong mãnh liệt. Tô Hiểu nghiêng đầu, tránh cú đấm, nhưng lập tức cảm giác được một cơn tê tê trên gò má. Hồ, cú đấm mạnh mẽ đến mức khiến tóc đen của hắn bay tán loạn, một vết máu xuất hiện trên mặt hắn. Nếu bị cú đấm này trúng phải, hắn chắc chắn sẽ bị bạo đầu. Tô Hiểu vội vã nghiêng người, ngay lúc đó một viên đạn từ súng bắn tỉa bay xuyên qua dưới chân hắn, làm mặt đất rung chuyển. Trường đao vung lên, lưỡi đao xẹt qua người nữ nhân trong khói đen, nhưng không thể tiếp xúc với thực thể, chỉ cảm nhận được một không khí lạnh lẽo. Rên, nữ nhân trong khói đen rên lên một tiếng, trên người lại cuộn lên khói đen mù mịt. Quả nhiên ngươi có thể thương tổn được ta sao? Đáng ghét. Nàng lùi lại vài bước, nhưng Tô Hiểu vừa định đuổi theo thì cảm giác có mấy viên đạn lao tới. Ầm ầm ầm. Tô Hiểu vội vã tránh thoát, nhưng trên con đường hắn đi qua vẫn để lại vài vết máu, chỉ có thể liều mạng rồi. Nữ nhân trong khói đen hai tay ôm chặt trước ngực, khói đen lại tiếp tục khuếch tán ra, những đám khói đó trên không trùng xoắn lại, biến thành hình dáng kỳ quái, rồi nhanh chóng lao đến gần Tô Hiểu. Hắn lại một lần nữa lùi về phía sau, như một khối nhỏ khói đen đã xâm nhập vào bờ vai hắn. Xì xì xì, da rẻ vừa chạm phải khói đen, trong nháy mắt liền khô héo, đồng thời dấu hiệu khô héo ấy còn lan ra khắp cánh tay, như thể có xu thế ăn mòn toàn thân. Múa đào chém xuống, một khối huyết nhục trên bả vai rơi xuống, ngay lập tức tan thành bụi trong không khí. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn qua vết thương trên vai, tuy rằng mất đi một mảnh da thịt, nhưng may mắn không tổn hại đến nội tạng hay cơ bắp, chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi. Khói đen lại lần nữa phun trào, bóng hình khói đen nữ tái hiện, dường như việc hóa thành khói đen hoàn toàn khiến nàng chịu một gánh nặng rất lớn. Nàng thở dốc kịch liệt, quả nhiên không thể nào, quái vật đáng chết. Khói đen nữ trong mắt lé lên ánh nhìn quyết tuyệt, đầy sự căm hận. Trên chiến trường, thế cuộc đột ngột thay đổi, bị ngạn hoa chúng, nữ tụ lại thành một đoàn. Khói đen nữ và Tô Hiểu đối mặt mà đứng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Khói đen nữ nắm chặt quyền đầu, khói đen bao quanh nắm đấm, sức mạnh tràn ngập, dâng lên mãnh liệt, dù sức mạnh có mạnh hơn. Nhưng nếu đánh không trúng mục tiêu, thì cũng vô dụng, chờ xem, người sớm muộn gì cũng sẽ chết, ta sẽ chờ ngươi ở trong địa ngục. Nếu như thật sự có địa ngục, khói đen nữ cười lớn, hai con ngươi đỏ như máu lóe lên, xuất hiện hai đạo ma pháp trận, cô ta giống như một thần côn, la lớn một tiếng, và từ trên người cô ta, khói đen bắt đầu biến hóa, tạo thành một trận pháp giống như trong con ngươi của nàng. Tô Hiểu theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đó không phải là cảm giác nguy hiểm, mà là cảm giác có một lực lượng không gian đang dần xuất hiện. Cảm giác này làm hắn nhớ đến lúc bị truyền tống đến luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, sóng cảm ứng lần này yếu hơn rất nhiều. Tô Hiểu đoán rằng mình không nên tiếp tục đối phó với khói đen nữ. Hắn nhanh chóng quay người, bước nhanh về phía Bỉ Ngạn Hoa. Khi Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ thấy hắn vọt tới, theo bản năng, các nàng lùi lại hai bước, tất cả đều bị Tô Hiểu giết mà không kịp phản ứng. Như cắt rau gọt dưa, không cần đao thứ hai, có lẽ mục tiêu của hắn không phải các nàng, mà là Lãnh Nguyệt. Vài bước, hắn đã vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt, và huyết mân côi đã chắn trước người Lãnh Nguyệt. Bóng thương dao động liên tục, Tô Hiểu chỉ nhẹ nhàng vung một đao chém vào trường thương, huyết mân côi cắn chặt hàm răng, cố gắng đứng vững trước công kích của Tô Hiểu. Tuy nhiên, trường thương lại múa lên một cách đẹp đẽ, nhưng vẫn bị Tô Hiểu chém đứt. Huyết mân côi là một hình thể lực lượng, sức mạnh của nàng chỉ kém Tô Hiểu một điểm. Cây trường thương màu lam của nàng cũng cực kỳ kiên cố, vì vậy nàng mới có thể đứng vững trước một đao của Tô Hiểu. Dù cho cú đánh đã bị đón đỡ, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Hắn lập tức nhấc chân, nhắm ngay bụng dưới của huyết mân côi mà đá mạnh một cái. Ầm! Huyết mân côi thổ huyết một ngụm lớn, thận của nàng bị đá nát, ruột cũng bị vỡ không ít. Khi huyết mân côi bay lên không trung, Tô Hiểu lập tức vung đao, nhắm ngay yết hầu của nàng mà chém xuống. Huyết mân côi theo phản xạ, đưa cánh tay ra chắn trước người, xì xì. Cánh tay nàng bị chém bay, cùng với gần phân, nửa chiếc cằm. Yết hầu của nàng bị chém 1/3, tuy nhiên, vết thương ở yết hầu không phải là chí mạng, chủ yếu là vì không làm đứt động mạch, tĩnh mạch bị đứt, nhưng nàng vẫn có thể sống trong một thời gian ngắn. Dù cho huyết mân côi bị thương nặng, nàng vẫn còn sống, có lẽ nhờ vào Lãnh Nguyệt kéo dài tính mạng cho nàng thêm vài giây. Tô Hiểu nhìn sang Lãnh Nguyệt, người vẫn đang nằm dưới đất, Lãnh Nguyệt lúc này chưa mất ý thức. Đôi mắt vẫn sáng rực, không hề khuất phục, ngươi là kẻ xấu, không được làm thương tỷ tỷ ta. Một bóng dáng bé nhỏ lao vào người Lãnh Nguyệt, chính là Đường Quả, tên tiểu vũ em nhát gan, sợ chết, nhưng lại dũng cảm đứng ra. Đường Quả nằm phủ phục trên người Lãnh Nguyệt, quay lưng về phía Tô Hiểu, tình huống này chẳng khác gì chấp nhận cái chết. Ám hắc, vãn ca, xa xa, khói đen nữ chỉ còn sót lại cái đầu, những bộ phận còn lại đã hoàn toàn hóa thành khói đen. Oanh! Tô Hiểu chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ truyền đến từ bên hông, hắn bị hút bay ra xa, tay vang lên tiếng ong ong. Hắn va vào một ngôi nhà dân, tường vách của ngôi nhà một tầng bị đập vỡ, khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Gặp lại Lãnh Nguyệt, không phải nói là vĩ biệt mới đúng. Khói đen nữ lúc này chỉ còn lại cái đầu, trước mặt nàng xuất hiện một đạo trận pháp lớn có đường kính lên tới 5 mét, trên trận pháp là những hoa văn màu đen thần bí, khói đen cuồn cuộn bao phủ. Thỉnh thoảng còn có một bóng mờ, hình dáng ác quỷ xuất hiện trên đó, ánh sáng đen lóe lên. Bỉ Ngạn Hoa cùng nhóm nữ mạo hiểm xuất hiện trên trận pháp, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đầy coi như là báo đáp ngươi đã cứu mạng ta. Lãnh Nguyệt, khói đen nữ lưu lại câu nói này rồi tan biến. Cùng lúc đó trận pháp trên mặt đất bị kích hoạt hoàn toàn, oanh, mấy cây trụ sắt màu đen xuất hiện tại 6 góc của trận pháp, rắc. Giác, không gian quanh trận pháp bắt đầu rạn nứt, Lãnh Nguyệt và nhóm nữ mạo hiểm đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Đây chính là một trận pháp truyền tống cỡ lớn, do khói đen nữ dùng sinh mệnh của mình để kích hoạt. Việc thoát khỏi diễn sinh thế giới ở giai đoạn này đối với khí ước giả là điều không thể làm được, vì đó không còn là vấn đề không gian nữa, trừ khi có thể thu được một đạo cụ đặc biệt như luân hồi nhạc viên xuất phẩm. Bằng không, chỉ có thể cường đại đến cực hạn mới làm được. Tô Hiểu đi ra từ đống tro bụi còn sót lại của ngôi nhà, vỗ vỗ lớp bụi trên tóc, ánh mắt quét một vòng bốn phía. Bỉ Ngạn Hoa cùng các nữ mạo hiểm giả đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng im lặng. Tuy vậy, nhiệm vụ săn giết vẫn đã hoàn thành, liệp sát giả đã thanh lý số 16.770, xử lý những kẻ làm trái quy tắc. Nhiệm vụ săn giết hoàn thành, 2-3, các ngươi có thể chạy thoát, nhưng rồi sẽ có ngày ta giết sạch các ngươi. Tôi hiểu ngồi trên đống đổ nát, thân thể truyền đến từng đợt cảm giác mệt mỏi. Trong không gian dự trữ, hắn lấy ra phần cơm giang hoàng, kim cuối cùng, ung dung thưởng thức. Kết giới mà Bỉ Ngạn Hoa thiết lập đã biến mất. Các phế ước giả xung quanh không dám lại gần. Lúc này, bọn chúng đều nhìn hắn với vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ, mẹ nó, tên này quá mạnh. Một đoàn người hơn 50 người mà còn bị đánh cho suýt diệt vong. Tô Hiểu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên những phế ước giả. Trảm Long thiểm cắm xuống đất trước mặt hắn. Lưỡi đao còn vương chút máu đỏ. Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi. Các ngươi muốn cùng ta quyết đấu một trận sao? Những khí ước giả vội vàng lắc đầu, trong lòng hoảng loạn. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó. Ngươi đừng lại đây. Ngươi đến thì ta chỉ có thể chạy thôi. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của chúng, Tô Hiểu nhếch môi cười nhạt. Rất nhiều khí ước giả theo bản năng lùi về phía sau. Cảnh tượng thảm khốc của Bỉ Ngạn Hoa vẫn còn im rõ trong mắt họ. Những thi thể vương vãi khắp nơi chính là lời giáo huấn máu. Adam nhìn các thành viên trong đoàn, ánh mắt nghiêm nghị. Huynh đệ hội, tất cả lui lại nhanh, đừng để ý tới Tô Hiểu. Nếu tên này đột nhiên lao lên thì mọi người sẽ gặp nguy. Adam thầm đánh giá Tô Hiểu trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Với kỹ năng đao thuật đáng sợ của Tô Hiểu, việc đối đầu với hắn sẽ không dễ dàng, thậm chí còn nguy hiểm, không kém gì khi đối phó với Bỉ Ngạn Hoa. Phần lớn khế ước giả chọn tạm lùi lại, nhưng cũng có một ít khế ước giả thăm dò, tính toán tiếp cận Tô Hiểu. Họ không phải muốn chiến đấu với Tô Hiểu, những người này căn bản không phải khế ước giả, mà là bảo vệ công chức giả của nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa thực lực không kém nhóm mạo hiểm, mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới đều chiêu mộ một ít công chức giả. Hiện tại khi Bỉ Ngạn Hoa bị giết lùi, những công chức giả này mất đi sự bảo vệ, tình huống rất nguy hiểm. Vị khế ước giả đại nhân này không biết có hứng thú giúp đỡ không? Một tên thương nhân mặc trang phục công chức giả thăm dò hỏi. Không có hứng thú, muốn tìm người bảo vệ thì đi tìm huynh đệ hội. Tôi hiểu vừa ăn xong bát hoàng kim bún xào, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Sau khi chén xong, hắn rút điếu thuốc, cảm giác không tồi, có thể xua tan mùi máu tanh trên người. Hắn không có hứng thú mang theo những phiền toái này. Dù tiền lời không ít, nhưng phải ký kết khế ước giả, điều đó sẽ khiến hắn trong những hành động sau này bị trói buộc. So với tiền lời từ công chức giả, Tô Hiểu càng coi trọng những khoản thu từ diễn sinh thế giới. Tô Hiểu tìm một ngôi nhà dân không người ở gần đó, vào trong, sau khi đóng cửa sổ và cửa chính, hắn bố trí vài cạm bẫy đơn giản, tạo ra hiệu quả cảnh giác. Tô Hiểu bước đi hơi lảo đảo, rồi tiến đến giường gỗ trong nhà dân, phủ một tiếng, ngã xuống giường gỗ. À, lại bị đuổi đi rồi sao? Tô Hiểu nằm trên giường, khẽ cười một tiếng. Hắn biết rằng lúc nãy, mình đã sử dụng hết toàn lực, nếu không phải vì tên kia làm trái quy tắc, hắn sẽ không phải chật vật như vậy. Đối phương sở hữu năng lực quá quái dị. Khi tiếp xúc với khói đen, hắn cảm giác sức lực bị hút cạn. Sinh mệnh như nước chảy trôi đi. Sau trận đấu với Bỉ Ngạn Hoa, Tô Hiểu rõ ràng nhận ra một điều. Khi đối đầu với khí ước giả, hắn rất mạnh, đặc biệt là với năng lực thanh cương ảnh. Khi chiến đấu với khí ước giả, nó cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, hắn cũng không mù quáng tự đại, nghĩ rằng trong diễn sinh thế giới, nay không ai có thể địch lại mình. Nhóm Bỉ Ngạn Hoa và hắn có hướng đi khác nhau. Nhóm Bỉ Ngạn Hoa tập trung vào việc đối phó với các sinh vật trong cốt truyện, còn hắn chủ yếu đối phó với khế ước giả. Điều này không có nghĩa là Tô Hiểu không thể đối phó với các sinh vật trong cốt truyện. Như Female Titan chẳng hạn, hắn đã dễ dàng chém nát nàng ta, chỉ là hắn tập trung vào việc đối phó với những khế ước giả hơn. Hắn cảm nhận được làn gió thổi qua, cỏ cây lay động xung quanh, Tô Hiểu điều chỉnh hơi thở, từ từ từ trở lại nhịp đều. Hiện tại, hắn rất cần nghỉ ngơi. Đùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tô Hiểu đang ngủ nông, bỗng chốc ngồi dậy. Hắn nhanh chóng đứng lên, tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài, sắc trời đã bắt đầu tối. Trong thành trấn bùng lên mấy đám lửa trại. Trước tiếng nổ vang, có thể thấy đoàn cảnh sát quân đang ra cố cửa động trước tảng đá lớn. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, quay lại ngồi trên giường, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Hắn bị thương chủ yếu ở bụng dưới và ngực. Hai vết thương này, lần lượt là do đạn bắn tỉa, xuyên qua và kiếm đâm thủng. May mắn là thể lực của hắn đạt 12 điểm. Nếu không với những vết thương này, hắn đã rơi vào trạng thái gần chết. Hiện tại, hai vết thương này đã không còn quá nghiêm trọng. Bên trong, đã thấy cơ thịt mới đang sinh trưởng. Nhờ có loại thuốc hồi phục cấp bậc màu lục, chỉ sau chưa đến 5 tiếng, hắn đã hồi phục khá nhiều. Ngay cả vết thương ở bả vai, nơi bị chém rách da thịt, cũng đã mọc ra một lớp màng thịt, không quá 2 ngày nữa, sẽ lành hẳn. Tô Hiểu tìm trong bóng tối một chiếc đèn dầu, đốt lên. Trong thế giới này, điện năng căn bản không tồn tại. Khi đèn dầu cháy, một mùi lạ lan tỏa trong phòng, lồng pha lê bên trong ngọn lửa đung đưa, dầu trong đèn đã không còn nhiều, cả căn phòng mờ mịt, đồ đạc đều làm từ gỗ thô ráp, trên tường còn lộ ra những mảng đá, dưới chân, mặt đất đầy bùn đất, ẩm ướt, cảnh sống ở đây thật gian khổ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từ trong không gian dự trữ lấy ra các vật phẩm như kim khâu, xào giải phẫu, băng vải, cồn y tế và các dụng cụ cần thiết khác. Trước tiên, hắn dùng cồn y tế để tiêu độc cho dao, giải phẫu và kim khâu. Tô Hiểu đặt tay lên thân thể trần của mình, rất nhanh cảm nhận được sự hiện diện của dị vật trong móc thịt. Đó chính là viên đạn trước đây đã xuyên vào cơ thể hắn. Vì vết thương đã hồi phục, những viên đạn này vẫn còn nằm lại trong người. Hắn hít một hơi thật sâu, bị thương trong lúc chiến đấu và hiện tại phải lấy viên đạn ra là hai chuyện khác nhau. Khi chiến đấu, vết thương thường đến bất ngờ, lúc đó tâm trí không chuẩn bị kịp, chỉ cảm thấy đau đớn tê dần một chút, rồi cũng chịu đựng được, giống như hai người đánh nhau. Trong lúc giao đấu không cảm thấy quá đau đớn, mà chỉ khi xử lý vết thương mới có thể gào thét đau đớn. Khi chiến đấu, cơ thể tiết ra adrenaline, chất này khiến người ta tỉnh táo, giảm cảm giác đau đớn trong thời gian ngắn. Hắn dùng dao giải phẫu để rạch vết thương, rồi dùng kẹp thăm dò bên trong. Tô Hiểu cảm nhận được sự tối đen trước mắt. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Ầm, một viên đạn đã nhiễm máu tươi màu cam, rơi xuống bàn gỗ bên cạnh. Trong cơ thể hắn còn lưu lại 6 viên đạn. Mặc dù việc để lại vài viên đạn trong người nghe có vẻ rất anh hùng, nhưng thực tế đó lại là một hành động vô cùng ngu mốc. Viên đạn bị bao bọc trong cơ bắp, sẽ khiến cho vùng cơ bắp đó dễ bị tổn thương, có thể dẫn đến đứt gãy. Bởi vậy, chiến đấu là một phần trong cuộc sống của Tô Hiểu. Hắn quyết định phải nhanh chóng lấy những viên đạn này ra. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đầy mồ hôi lạnh, dựa vào đầu giường, viên đạn đã được lấy ra hoàn toàn. Vết thương được khâu lại và băng bó, thân trên của hắn gần như được quấn đầy băng vải. Hắn thầm nghĩ, lần sau sẽ phải làm thịt những kẻ cầm súng này. Sau khi bình phục một chút, Tô Hiểu bắt đầu điều hòa hơi thở, rồi thông qua dấu ấn để mở danh sách nhiệm vụ. Lúc này, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc hắn về nhiệm vụ trở về tư cách. Tuy nhiên, hắn không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng. Chủ tuyến nhiệm vụ, thế giới chi nguyên độ khó, level 5 nhiệm vụ giới thiệu, thu được 15% thế giới chi nguyên trở lên. Nhiệm vụ tin tức, có thể lợi dụng mọi thủ đoạn để thu thập thế giới chi nguyên. Kỳ hạn nhiệm vụ, 16 ngày tự nhiên, phần thưởng, trở về tư cách. Nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhiệm vụ, người khổng lồ thế giới, đã xuất hiện rất sớm so với thế giới Ghoul thì quá sớm nhiều. Tôi hiểu cảm giác mơ hồ. Trước đây, công phòng trí nhiệm vụ là cách mà luân hồi nhạc viên dùng để bọn họ làm quen với loại nhiệm vụ này. Trong nhiệm vụ công phòng chiến, luân hồi nhạc viên có xu hướng ép buộc các khế ước giả hợp tác. Nếu không hoàn thành công phòng chiến nhiệm vụ, bọn họ sẽ không thể thu được thế giới chỉ nguyên. Đây là lần đầu Tô Hiểu trải qua loại nhiệm vụ lớn như thế này. Hắn nhớ rõ, có hơn 100 khế ước giả tham gia, và phần thưởng thì vô cùng phong phú. Ngoài tường, trong một vùng đất hoang vu, bị ngạn hoa, và nhóm nữ nhân quần nàng co cụm lại với nhau, bầu không khí vốn dĩ tràn, đầy vui vẻ này, lại ngập tràn ưu sầu. Mỗi người trên mặt đều không giấu nổi vẻ lo âu, bên cạnh chúng nữ, có một lều vải. Thỉnh thoảng có người ra vào, những khế ước giả ra vào, đều mang găng tay, trên găng tay dính đầy vết máu. Đoàn trưởng, thế nào rồi? Xấu bụng nữ nhìn đoàn trưởng, trong mắt nàng tràn đầy sự uể oải, cảm giác thất bại lan tràn trong lòng nàng. Họ, hơn 50 người trong đoàn, suýt nữa bị một người tiêu diệt, đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Đoàn trưởng tuy rằng thương thế ổn định, nhưng suýt nữa đã chết chắc, vết thương chí mạng chỉ có một, nhưng mân côi tỉ lại, gặp phải thương thế phiền phức hơn rất nhiều. Xấu bụng nữ đứng dậy, nhanh chóng bước vào trong lều. Mới vừa bước vào, nàng đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Lãnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nằm trên một tấm thảm lông, trông như đang ngủ say. Nhưng thực tế là đã hôn mê sâu. Morphine, lại cho ta tiêm vào morphine. Một giọng nói khàn khàn truyền đến, đó là huyết mân côi. Nhìn thấy tình trạng của huyết mân côi, xấu bụng nữ cảm giác yết hầu mình khô rát. Bàng quang co rút, huyết mân côi một tay đặt lên yết hầu, nơi thương thể đã khôi phục một ít. Nhưng vẫn còn chảy máu chậm chậm, một cánh tay của huyết mân côi đã bị chém đứt, cằm cũng bị chém một nhát sâu, khiến nàng giờ trông như một chiếc bánh trưng. Chỉ một nhát đao mà thương thế đã thảm đến như vậy, xấu bụng nữ trong lòng cầu nguyện, không muốn gặp lại cái quái vật kia nữa. Hồi phục dược vật này, chúng ta vào diễn sinh thế giới trước, nhưng phải mua ít nhất 20.000 nhạc viên tệ hồi phục phẩm. Xấu bụng nữ hỏi một tên lính đứng bên cạnh, tên lính cúi đầu. Vì là người bị đánh lén, nên hắn không bị thương, ôm súng nắm trong lòng, hắn thở dài, dược vật đều đã được cho đoàn trưởng dùng, sau đó mới miễn cưỡng bảo vệ được mạng sống của đoàn trưởng. Thế nhưng trong cơ thể nào, năng lượng thậm chí hung bạo đến mức chê bài xích dược vật ngoại lại. Cái gì? Cái kia là ý tứ của mân côi tỷ sao? Chúng ta phải cho nàng dùng, nàng đã từ chối rồi sao? Ông liếc nhìn huyết mân côi, trong mắt tràn đầy kính nể. Mân côi tỷ, pháp lực trị của ta đã khôi phục, hiện tại ta sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế, đường quả nói, mắt nàng rưng rưng, trước tiên, giúp, đoàn trưởng, khôi phục, ta, tạm thời, không chết được. Huyết mân côi dù đau đớn, ý chí vẫn kiên định, nàng nhanh chóng mất đi ý thức, nhưng trong lòng vẫn giữ vững quyết tâm, không sao đâu, đoàn trưởng thương thế đã ổn định rồi. Trong khi nói, đường quả trong tay đã hiện lên hào quang màu xanh biếc. Ánh sáng này tràn đầy sức sống, đường quả mắt cũng chuyển sang màu xanh biếc. Đây là năng lực khôi phục mạnh nhất của nàng. Thương thế của huyết mân côi đang khôi phục nhanh chóng, vết thương trên cằm trắng nõn của nàng từ từ lành lại. Tuy nhiên tay bị cột thì không thể tái sinh, hồ, cứ tưởng là phải mất đi một quả thận nữa, chứ. Huyết mân côi nói, đồng thời kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đường quả, lẽ nào không phải vết thương ở yết hầu mới? Là nghiêm trọng nhất sao? Đoàn trưởng thương thế thế nào rồi? Đường quả vội vàng hỏi. Thân thể đã khôi phục, nhưng nàng vẫn bất tỉnh. Huyết mân côi trả lời, sau đó đưa tay đặt lên mặt tái nhợt của Lãnh Nguyệt, thở dài một hơi. Ta nhất định sẽ giết tên khốn kia, tuyệt đối không buông thả. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Có đúng không? Nhưng độ khó rất cao, âm thanh của huyết mân côi rất bình tĩnh. Điều này khiến đường quả và nữ nhân có tâm địa xấu cảm thấy bất ngờ. Mân côi tỷ, ngươi không tàn nhẫn với tên đao nam kia sao? Đường quả sợ hãi hỏi, đương nhiên, là tàn nhẫn, huyết mân côi đáp, hắn đã giết rất nhiều tỷ muội của chúng ta, nhưng hắn chỉ là kẻ địch mà thôi. Các ngươi còn nhớ kết cục của nữ khế, ước giả chiến bại không? Lời nói của huyết mân côi, khiến sắc mặt đường quả trở nên trắng bệch. Những nữ khế ước giả bị đánh bại, sẽ phải chịu sự nhục nhã tột cùng, rồi, sau đó bị giết chết. Đặc biệt là với những người như Bỉ Ngạn Hoa và các tỷ muội của nàng, trong mắt ta, tên kia chỉ là kẻ địch, kẻ thù, mặc dù hắn có thực lực khủng khiếp, và ta rất căm ghét hắn. Nhưng so với những nam khí ước giả khác, ta lại muốn chiến đấu với hắn hơn. Hắn chỉ có thể giết chúng ta, nhưng sẽ không nhục nhã chúng ta. Còn nữa, tên kia tên là Biaquia, huyết mân côi, mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng là một chiến sĩ bất khuất, nàng có thể chết trong trận chiến, nhưng tuyệt đối không chịu đựng nhục nhã. chỉ mong sau này đừng gặp phải tên đao nam kia nữa. Hắn nhìn vào mắt ta, khiến ta nhớ lại lần gặp gỡ với con hùng sư trong chuyến dã ngoại trước khi ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Nếu như trong lòng đường quả có danh sách những kẻ mà nàng e ngại, thì tô hiểu chắc chắn sẽ đứng đầu. Tiếp theo là tên súng lục nam kia. Mặc dù bị ngạn hòa đã thoát khỏi một kiếp, nhưng cách nàng vẫn đang ở trong thế giới người khổng lồ. Vì vậy, khả năng gặp phải tô hiểu vẫn còn. Nếu như gặp lại, thì chỉ có một khả năng duy nhất, đoàn của bị ngạn hoa sẽ bị diệt trong chớp mắt. Dù là đoàn mạnh mẽ đến đâu, sự diệt vong cũng đến trong một khoảnh khắc. Trong căn phòng nhỏ, tô hiểu cầm trong tay một chiếc hòm báo màu lam. Chiếc hòm này chắc chắn sẽ mở ra một vật phẩm có chất lượng màu lam. Tô hiểu hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Một món trang bị màu lam có giá trị rất cao. Từ trước đến nay, hắn chỉ có một món trang bị màu lam duy nhất. Đó chính là Trảm Long Thiểm. Dù rằng có thể mở ra một món trang bị màu lam, nhưng điểm số lại không thể chắc chắn. Nếu điểm chỉ là 31, thì đó là một món đồ tầm thường. Còn nếu điểm lên đến 70, thì đó là một món trang bị cực kỳ quý giá. Hắn mong muốn ít nhất phải có điểm 70, không thì cũng phải 60. Còn nếu thấp hơn nữa, thì 50 điểm cũng chấp nhận được. Chiếc hòm báu bắt đầu mở từ từ. Một vệt ánh sáng màu lam chạm rãi lóe lên, làm quàng lóe lên. Một cái bao cổ tay bằng kim loại màu đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bao cổ tay này đeo vào vị trí cánh tay trái, toàn bộ kết cấu rất tinh vi, có thể bao phủ từ tay, bàn tay, cho đến hơn nửa cẳng tay. Phần cổ tay của bao có một cơ quan. Tô Hiểu thử nhấn vào, phóc, vài cỗ hơi nước từ trong bao cổ tay phun ra. Toàn bộ mặt ngoài của bao cổ tay mở ra. Tô Hiểu liền bỏ cẳng tay trái vào trong bao cổ tay. Và ngay lập tức, bao cổ tay liền khép lại, phốc, vù, bên trong bao cổ tay như có một loại lò nung nhỏ, đang vận hành. Những hoa văn đỏ rực lần lượt xuất hiện trên mặt ngoài bao cổ tay. Tô Hiểu thử hoạt động 5 ngón tay, nhưng không cảm thấy gì kỳ lạ. Toàn bộ bao cổ tay kim loại rất mỏng, trọng lượng cũng không quá 1 kg. Nhìn từ bên ngoài, bao cổ tay kim loại màu đen này rất đẹp. Tô Hiểu hài lòng gật đầu, đúng là một trang bị, có vẻ đẹp trai. Giá trị, chắc chắn, không thấp, trang bị, tên, kỵ sĩ vương, phim dự, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc phiên phẩm chất, màu lam loại hình, bao cổ tay, bên trái, độ bền, 43, gạch chéo 43 trang bị yêu cầu, sức mạnh 10 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm hiệu quả trang bị, phim dự, bị động, tăng cường, 30%, tốc độ, hồi phục giá trị sinh mệnh cho điểm, 31, chú thích. Màu lam trang bị cho điểm là 31. Giới thiệu tóm tắt, một trong 8 trang bị của hệ liệt kỵ sĩ vương, bao gồm nhiều trang bị như thương hại, anh dũng, hy sinh, khiêm tốn, vân vân. Khi thu thập đủ 8 trang bị, sẽ tạo thành bộ áo giáp toàn thân của kỵ sĩ vương, giá 4.900 nhạc viên tệ. Tôi hiểu sắc mặt rất bình tĩnh, mặc dù trang bị màu lam này chỉ có chỉ số 31, nhưng giá trị của nó không phải là thấp. Qua giới thiệu, có thể thấy đây là một phần linh kiện trang phục. Nếu như tập hợp đủ 8 món trang bị thuộc tính này, sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tô Hiểu rõ ràng biết vận khí của mình. Hắn nghĩ rằng, việc thu thập 8 món đồ này gần như là mò kim đáy biển. Tuy nhiên, nếu có ai đó thu thập được 5 món trở lên, hắn chắc chắn có thể khiến đối phương phải nếm trải một hồi ức đen tối trong cuộc đời, mở ra một đôi mắt đầy sợ hãi. Giá trị không hề nhỏ, đặc biệt với nhì kỵ sĩ, 8 món trang bị này đều có thể trở thành trang phục chuyên môn cấp cao. Hắn thử nghiệm dùng cánh tay trái để đỡ. Vật này dùng để phòng ngự cũng khá ổn. Phong cách chiến đấu của hắn không thể cầm những tấm khiên cồng kềnh, nhưng bao cổ tay này thì khá chắc chắn, có thể chống đỡ công kích trong lúc nguy cấp. Hơn nữa, bao cổ tay này còn có hình dáng rất đẹp mắt. Ây! Đẹp trai cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Hiểu thở dài. Sau đó, dùng cánh tay trái tàn nhẫn đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ. Bàn gỗ lập tức bị vỡ vụn. Hắn thử nghiệm dùng tay trái cầm đào. Cảm giác không có gì khó chịu. Điều này coi như là một niềm an ủi. Tuy vậy, Tô Hiểu thường quen dùng tay, phải để cầm đao. Cánh tay trái, đeo bao cổ tay này, cũng không tệ lắm. Hồ, Hắn thở phào một hơi, quyết định rằng sau này, nếu có thêm những hòm báu, có giá trị cao hơn, hắn sẽ đợi thời gian, hạnh vận chi diễm, làm lạnh kết thúc rồi mở ra. Hạnh vận chi diễm làm lạnh thời gian, đã kéo dài rất lâu, 10 ngày tự nhiên đã trôi qua. Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa kết thúc. Trong thế giới hiện thực, khi thời gian bị dừng lại, không gian dự trữ cũng sẽ bị khóa chặt, cả hạnh vận chi diễm làm lạnh thời gian cũng bị khóa lại. Tôi hiểu ngồi, dựa vào giường gỗ, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi hơn nửa. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi nhà dân, bên ngoài, bầu trời đã tối sẫm một màu. Tôi hiểu do dự một hồi, hiện tại không có gì cắt vào kế hoạch. Hắn quyết định trở về tập hợp với Survey Corp trước đã. Ba con cá hắn câu được vẫn chưa lên, hắn cần phải để ba con cá đó nhìn thấy, mồi câu, để dễ dàng bắt được chúng. Sau khi đi ngang qua vài ngôi nhà dân, tôi hiểu, tiến đến một tòa lầu đá trong thành trấn. Tòa lầu này có tổng cộng 4 tầng, tường ngoài phủ đầy rêu xanh, một bên vách tường mọc đầy dây leo. Tòa nhà đá có vẻ cũ kỹ, cửa sổ thủy tinh lởm chởm một mảnh. Tòa nhà cũ kỹ này chính là tổng bộ của Survey Corps. So với tổng bộ của The Military Police Brigade ở phía bên kia thành trấn, thì nơi này trông có phần tồi tàn. Xem ra, cuộc sống trong tường thành của Survey Corps cũng không mấy sung túc. À, đúng như dự đoán, tôi hiểu nghĩ thầm, ý nguyện của Sơ Đại Vương là để người dân vẫn có thể sinh sống trong tường thành. Nhưng con người vốn luôn khao khát tự do, họ dù có bị bóp mèo ký ức, cũng vẫn mong muốn được ra ngoài thế giới, bên ngoài tường thành. Sơ Đại Vương cũng rõ ràng, không thể cưỡng chế giam cầm người dân mãi được. Và Survey Corps ra đời cũng là theo thời thế mà thôi. Sơ Đại Vương thành lập Survey Corps không phải vì muốn điều tra thế giới ngoài tường, bởi ngoài tường có gì, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Mục đích thật sự của Survey Corps chỉ là để cho bình dân một chút hy vọng. Có hy vọng thì sẽ không tuyệt vọng. Có hy vọng thì sẽ không nổi loạn. Hắn ta nói, nhìn xem, chúng ta đã phái người ra ngoài tường điều tra, nhưng ngoài tường quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là sống an toàn trong tường. Mục đích chân chính của Survey Corps không phải để thăm dò thế giới, mà chỉ là để an ủi tâm lý của dân chúng mà thôi. Thế giới bên trong tường rất rộng lớn, nhưng Survey Corps cho tới nay vẫn chưa ra đến biển cả. Có lẽ một khi Survey Corps biết được sự thật, cũng chính là lúc vương tộc xuống tay lạnh lùng với bọn họ. Chính vì lý do đó, vị trí của Survey Corps trong tường cũng không cao. Nhiều người trong tầng lớp cao không bao giờ tiếp xúc với quyền lực của Survey Corps. Khi tôi hiểu vừa bước vào tổng bộ của Survey Corps, hắn bị người ngăn lại, bởi vì hắn không mặc phục trang của Survey Corps, nên bình dân không thể vào. Tuy nhiên, cảm giác của người gác cổng như thấy hắn rất quen mắt. Trong ánh sáng mờ tối của tổng bộ, người lính gác không nhận ra ngay tôi hiểu, thành viên của Survey Corps, Byakuya. Tên lính gác đột nhiên nhớ ra, à, thì ra là Byakuya. Trước đoàn trưởng còn đang tìm ngôi, không nói gì thêm, lính gác dẫn tôi hiểu vào bên trong tầm bộ. Nhanh lên, cuộc họp khẩn đã bắt đầu rồi. Tôi hiểu trong lòng nghi hoặc, không biết Erwin tìm hắn làm gì. Hơn nữa, cuộc họp khẩn là có ý gì? Khi hắn đi đến tầng 3 của tổng bộ, hắn mới hiểu, cuộc họp khẩn, thực chất, chỉ là một bữa tối. Một chiếc bàn ăn hình vuông, kích thước vừa đủ, Erwin ngồi ở vị trí chủ tọa, Levi, Hengazway, cùng mọi người ngồi quanh. Aaron thì ngồi ở một góc, vẻ mặt mệt mỏi, gần như ngủ gục trên bàn. Ngồi xuống đi, Erwin ra hiệu cho Tô Hiểu, đồng thời mời dùng bữa. Tô Hiểu ngồi xuống, không nói lời nào. Trước mặt hắn được đặt một khay đồ ăn, trong đó có khoai tây, nhìn qua rất bình thường, nước canh màu vàng sẫm, trên bàn còn có một rổ bánh mì. Hắn cầm muỗng lên, đưa vào miệng một miếng khoai tây. Tô Hiểu nhăn mặt, mùi vị rất nhạt, chỉ có một chút muối, không có gia vị gì khác. Hơn nữa, thứ này cũng không phải khoai tây, mà là một loại thực vật có rễ cây, vị thô ráp, giống như mía chứ, không phải thức ăn bình thường. Tô Hiểu cảm thấy không muốn ăn thêm nữa, hắn không phun ra, nhưng đã đủ lễ phép, là người của một quốc gia có nền ẩm thực lâu dài. Hắn không thể không nhận ra rằng thứ này chẳng có chút giá trị nào. Đối với hắn, nó chỉ là thứ vô phúc tiêu khiển. Nhìn những người xung quanh, đặc biệt là Levi, đang ăn ngon lành, Tô Hiểu không khỏi nghĩ tới, những người bị giam trong các bức tường thành gần như bị xem là gia súc của vương tộc, những người bình dân ngoài tường sống trong cực khổ mỗi ngày. Đến bữa ăn cũng chẳng thể đủ no, nói gì đến việc hưởng thụ. Ngược lại, vương tộc lại sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, cuộc sống gần như không thiếu thứ gì. Dù không có quyền lực tối cao như quý tộc, nhưng nếu vương tộc chú ý đến người phụ nữ nào, người phụ nữ ấy tuyệt đối không thể phản kháng. The Military Police Brigade chính là công cụ bảo vệ cho sự tồn tại đó. Liệu đại vương thực sự vì sự hòa bình của nhân dân mà xây dựng tường thành, hay là chỉ vì lợi ích riêng? Tôi hiểu không khỏi tự hỏi, cảm thấy mối quan hệ giữa vương tộc và dân chúng thực sự rất mơ hồ. Tôi hiểu hoàn toàn không nghĩ như vậy. Sư đại vương hẳn cảm thấy người Mali sớm muộn sẽ giành được chiến thắng. Vì thế, trong lúc nắm quyền, hắn đã nhanh chóng đưa một số người bỏ trốn, đồng thời để những kẻ ấy tiếp tục phục vụ hắn cùng hậu thế của hắn. Rõ ràng, sơ đại vương đã thành công, dù cho trong dân chúng, người ta bị chà đạp như chó lợn, nhưng vương tộc vẫn giữ vững quyền lực của mình. Tô Hiểu không tin vào những lời lẽ đổ thừa tránh né chiến tranh đó. Thế giới bên ngoài đã nghiên cứu ra phi thuyền, đại pháo, nếu không phải lo ngại sức mạnh của Founding Titan, người Mali đã sớm xông vào. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn ở bên ngoài tiết lộ vương tộc đã mất đi sức mạnh của Founding Titan, tình cảnh lúc ấy chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Khạc, Biaquia, ban ngày, cùng ngươi chiến đấu với Female Titan, có chuyện gì xảy ra vậy? Erwin mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Tô Hiểu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Nếu như họ biết được những suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu lúc này, bọn họ nhất định sẽ sẵn sàng liều mạng cùng hắn. Cái nữ Titan kia tương tự như Eren Yeager tồn tại vậy. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, khiến cho mấy người xung quanh kinh ngạc. Levi trước đây đã từng chiến đấu với Armored Titan. Những chuyện này không cần phải giấu giếm. Lại là một người khổng lồ có trí khôn sao. Tính cả Eren, đã có bốn người như vậy rồi. Levi dùng bữa xong, lau miệng, nhìn Tô Hiểu trước mặt mà vẫn chưa hề đụng đến đồ ăn. Hắn cau mày, không muốn lãng phí đồ ăn, không thấy ngon miệng à, Tô Hiểu hỏi, ánh mắt lé lên nhìn Levi. Hắn cảm giác được đối phương, có chút định ý, thực sự là, hai người này lại bắt đầu rồi. Hanzo, một tay đỡ trán, làm bộ đau đầu, ăn mấy ngày cơm tủ rồi, khẩu vị biến thành quái dị cả rồi sao, hàng ghe rồi nói. Levi tuy rằng nói lời chào phúng, nhưng Tô Hiểu không cảm nhận được địch ý quá rõ ràng, điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Có lẽ trong quá khứ hắn và Levi đã từng có chút giao tình. Chỉ là sau này, bị phản bội mới sinh ra tình huống như vậy, bản thân hắn không phải kẻ yếu. Chắc chắn luân hồi nhạc viên không thể an bài một kẻ yếu như thế này cho hắn. Đối đầu mà không có thù hận, chỉ là đối thủ cạnh tranh thôi sao? Tô Hiểu lắc đầu, với tính cách của Levi, điều này cũng không mấy khả thi, miệng ngươi sắc bén như pháo, còn thân hình ngươi cũng cao lớn hơn một chút phải không? Tô Hiểu mặt không đổi sắc, nói ra câu này, hắn thấy trên trán Levi nổi lên những gân xanh, chấm dứt ở đây đi, các ngươi muốn đánh thì ra ngoài đất trống mà đánh, đừng làm hỏng các phương tiện của tổng bộ. Erwin mở miệng, Levi không tiếp tục lên tiếng nữa, hèn rầy, bưng khay đồ ăn đặt trước mặt Tô Hiểu. Sau đó ăn hết mấy món trong đó, Tô Hiểu thầm kính nể, dù những món ăn này rất khó nuốt, nhưng đối phương ăn lại rất ngon miệng. Chuyện phiếm kết thúc tại đây, giờ là lúc bàn về đối sách sau này. Erwin nghi ngờ ba người, có trí khôn người khổng lồ, chính là thành viên của Training Corps, đoàn trưởng, ngài có căn cứ gì không? Tô Hiểu hỏi, hắn không khỏi cảm khái về IQ của Erwin. Erwin đáp, đây là ghi chép về lần tường thành bị công kích đầu tiên, ông lấy ra một vài tờ giấy ố vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là các ghi chép từ lần công kích đầu tiên. Sau đó, Training Corps khóa 104 đã hoàn thành nghĩa vụ. Tuy nhiên qua một thời gian dài mới có sự kiện thứ hai, lần công kích thứ hai lại xảy ra đúng vào ngày tốt nghiệp của khóa 104. Mọi người đều ánh mắt sáng lên. Bởi vì thời gian trùng hợp quá khéo, lúc đó Training Corps vừa vặn có thể tiếp cận tường thành, Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu. Trí tuệ của ba người khổng lồ này thật sự không khỏi quá ngây ngô. Việc chọn thời gian tấn công tường thành thật sự rất ngu ngốc. Ta đồng ý với ngươi sao? Eren không thể tin vào những gì mình nghe. Trong đầu hắn đang cố nhớ lại từng khuôn mặt của ba người đó. Arwen đưa cho Eren một văn kiện. Ngươi có đầu mối gì không? Eren nhận lấy. Tuy rằng hắn có thể biến thành người khổng lồ, nhưng đối với Arwen, hắn tuyệt đối có thể tin tưởng. Cái này, đại khái, không có. Eren trả lời. Bọn họ đều là những người rất được, mặc dù có chút tính cách hơi quái gở. Quái gở, Levi bắt lấy từ, quái gở, trong câu nói của Eren, ngươi, nói rõ đi, chân ghế của hang roi đột nhiên đứt, thân thể nằm ngã ra sau, một cước đá trúng, ngã lăn ra trước bàn ăn, chớp mắt, chén bát trên bàn rơi tán loạn, bàn ăn xốc lại, đối diện, Eren kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể theo phản xạ ngửa ra sau, cái ghế ngã ngửa, lật chồng vó, đùng, Eren đập đầu xuống mặt đất, ôm lấy đầu, gào lên đau đớn, một vệt máu theo khe hở chảy ra, hai bóng người đồng thời lao về phía Eren, đó là Tô Hiểu và Levi. Tô Hiểu nhanh chóng khóa tay vào yết hầu của Eren, trong khi Levi đè chặt thân thể Eren xuống, Eren Yeager bình tĩnh lại, Arwen hét lớn, giọng hắn đầy lo lắng, nếu như Eren biến thành người khổng lồ, ngay bây giờ thì nguy rồi, tha mạng. Eren bị Tô Hiểu ghì chặt, hai mắt trợn tròn, tay đập liên tục như cầu xin, già tay nhẹ một chút, Levi lên tiếng, giọng gấp gáp, Tô Hiểu thả lỏng tay một chút. Sau đó Levi cũng làm theo, buông tay ra, Eren cảm thấy thân thể mềm yếu, trượt xuống đất, hắn đã bị Tô Hiểu ghì bất tỉnh. Xin lỗi, hang rơi mặt đầy vẻ xấu hổ, nàng mơ hồ cảm giác rằng, vừa rồi, đã đến một khoảnh khắc rất quan trọng. Tô Hiểu trong lòng thở dài, nếu như Emily bị lộ, những người còn lại cũng không xa. Arwen bước nhanh đến trước mặt Eren, kiểm tra hơi thở của hắn, tình huống vừa rồi, buộc phải chế ngự Eren ngay lập tức, nếu không, một khi hắn biến thành người khổng lồ, mọi người ở đây không chết cũng bị tàn phá, tổng bộ, ghế dựa, có vẻ như muốn thay đổi một nhóm, sắp xếp Eren Yeager đi nghỉ ngơi, còn Levi sẽ phụ trách giám sát hắn. Arwen không tỏ ra có gì khác thường, sau khi liếc qua mọi người một lần, hắn liền rời đi. Nguy rồi, lần này gặp rắc rối rồi, hang rể, gãi đầu. Tàn nhẫn đá một cước vào chiếc ghế bị gãy chân, chiếc ghế văng xa, nhưng không hề có dấu vết hư hại lần thứ hai. Đi nghỉ ngơi thôi, buồn ngủ quá, Tô Hiểu thở dài, rồi rời đi, hướng về phía ký túc xá dưới tầng, ký túc xá của Survey Corps. Là một căn phòng chung với những chiếc giường lớn, Tô Hiểu tìm một chiếc giường sạch sẽ, nằm xuống, hai tay gối lên đầu, hai chân vắt chéo. Lúc này, trong ký túc xá chỉ có mình Tô Hiểu. Các thành viên khác của Survey Corps đều đang xử lý công việc hậu chiến. Đát, đát, đát, tiếng bước chân đến gần. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn lại. Và quả nhiên là hang kẻ dòi. Đây là năm ký túc xá. Ngươi chuẩn bị dạ tập ai sao? Ha ha ha. Đương nhiên là không phải rồi, hàng ghè rời cười lớn, ngồi xuống cạnh giường Tô Hiểu. Ta chỉ đến hỏi do, về thông tin, về female titan thôi. Tô Hiểu bắt chuyện, và tất cả câu hỏi đều xoay quanh female titan. Dear Kuya, chiến hậu, ngươi đi đâu vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy? Đi quan sát những dấu vết chiến đấu với female titan, thương tích là do đối chiến với nó, hàng ghè rồi, hiểu rõ gật đầu. Vậy sao, ngươi có chiếc bao cổ tay này từ đâu mà có, rất đẹp trai đấy. Tô Hiểu ánh mắt híp lại, ngươi đang thẩm vấn ta à? Chớ để ý, chớ để ý, đồng liêu quan tâm mà thôi, ta chỉ là vẫn thầm mến ngươi thôi, hà hà hà, hàng ghề giấy, xua tay cười lớn, một dân bỏ đi nhà dân bên trong nhặt, có đúng không, hàng ghề rồi cúi đầu, trong mắt ẩn chứa vô vàn tâm sự, a bia quy già, chúng ta từng chiến đấu cùng nhau. Sống chết có nhau, sao vậy, người nửa đêm đến lại nói thế này. Hang rồi bật cười một tiếng, rồi đứng dậy, do dự một chút, rồi chuẩn bị rời khỏi ký túc xá nam. Tô Hiểu nhìn theo bóng lưng hang rồi, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn bị nghi ngờ, đã tiếp xúc với người khổng lồ quá nhiều. Cùng với việc bất ngờ, khiến Survey Corps bắt đầu nghi ngờ hắn, ít nhất là Elwin và hang rồi, đã bắt đầu có sự nghi ngờ, còn Levi hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Dù bị nghi ngờ, tôi hiểu không hối hận, nếu như hắn không làm như vậy, Aaron chắc chắn sẽ phá hoại kế hoạch của hắn. Việc bị nghi ngờ, hắn chẳng để tâm, thậm chí không để ý đến thân phận của các thành viên Survey Corps. Survey Corps thực sự quá nghèo, gia nhập Survey Corps cũng chẳng có gì đáng kỳ vọng. Đối với hắn, Survey Corps chỉ đại diện cho tự do, mà điều đó cũng chẳng có liên quan gì đến hắn. Hắn không phải đến đây để cứu vớt những người bình dân trong tường thành. Tôi hiểu, lẩm bẩm mắng nhỏ, nên đi tìm ta, ba người đúng là đồ ngu, mà làm như vậy còn không muốn bị phát hiện sao? Annie, Shinnebram, và những kẻ như vậy là ba gián điệp ngủ sần nhất mà tôi hiểu từng gặp, cảm giác đề phòng xung quanh. Tôi hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cần thời gian để lấy lại sức, vì sau vài ngày nữa, hắn có thể sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi nữa. Hôm sau, trời vừa sáng, tôi hiểu liền theo Survey Corps rời đi, trên nghĩa là xử lý chiến hậu. Mặc dù hiện tại có một chút nghi ngờ, nhưng có thể thấy rằng, trước đây, tôi hiểu vẫn trung thành với Survey Corps, hơn nữa, đã có những cống hiến lớn trong việc ngăn chặn cửa động. Nhanh chóng bước qua trên phố, tôi hiểu có thể nhìn thấy dọc theo các con đường, những thi thể được bọc trong vải trắng, ánh nắng, gầy, gắt, và không khí nóng bức, khiến cho những thi thể này nhanh chóng bắt đầu phân hủy. Nếu không được xử lý kịp thời, trong vòng một tuần, sẽ bùng phát ôn dịch. Mục tiêu của tôi hiểu là nơi tụ tập của Training Corps. Sau khi thương nghị vào tối qua, Survey Corps quyết định tập hợp lại 104 thành viên của Training Corps trên thao trường. Đông đảo thành viên của Training Corps đã tập trung, Mikasa, Armin và những người khác cũng có mặt. Tôi hiểu quét mắt một vòng, nhưng không thấy Annie, Shinnebrand, Beto cùng các thân ảnh quen thuộc. Xem ra lời nói của hắn có tác dụng, ba người đó đã ẩn mình. Đây là một tin tốt, tôi hiểu có thể chắc chắn rằng ba người này vẫn đang ẩn náu trong tường, họ chưa hoàn thành sứ mệnh. Việc ẩn nấp trong thời gian ngắn sẽ không bị nghi ngờ, nhưng thi thể chiến hữu chết trận vẫn chưa được xử lý xong. Chắc chắn ba người sẽ tạm thời trở về và nằm trong số những chiến sĩ chết trận. Tôi hiểu rời khỏi thao trường, bắt đầu đi dạo trên các con phố trong thành trấn. Hắn còn cố tình mang theo trảm long thiểm cắm bên hông để thân phận của mình dễ dàng nhận diện hơn. Sau ba tiếng đi dạo, mắt tôi hiểu bỗng sắc bén hẳn lên. Hắn nhận ra có người đang theo dõi mình, nhìn rõ hình dáng vóc người của kẻ theo dõi. Bước chân tôi hiểu bắt đầu tăng nhanh, hắn dần dần hướng về phía đoàn người ít ỏi, cuối cùng đi vào một ngõ hẻm nhỏ. Ra đây, chiến sĩ, đừng có lén lút như vậy, tôi hiểu nhẹ quát, nhưng xung quanh không có động tĩnh gì. Hắn nhớ lại, nếu hôm qua không phải hắn giúp bọn họ giải vây, hiện tại bọn họ đã trở thành tội phạm bị truy nã trong thành. Nghĩ lại mà xem, việc trở về, cố hương, cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Lời của tôi hiểu khiến kẻ theo dõi phải động thần kinh. Hai bóng người trùm mũ xám từ trong ngõ nhỏ lối ra hiện ra. Người là ai? Một trong số họ lên tiếng. Ta giúp đồng đội tạo đội hình ngoài thí nghiệm chiến sĩ. Tôi hiểu đáp. Thí nghiệm chiến sĩ. Một bóng người cường tráng lên tiếng, giọng nói đầy nghi hoặc. Ngươi nhận là người bình thường sao? Ta đã không tiếp tay với Annie. Nàng đã không thể tiếp tục ẩn náu trong thành. Nếu đổi lại là những người khác, ba người các ngươi đã phải bỏ mạng rồi, người cường tráng ấy nói. Rồi mở mũ trùm, lộ ra khuôn mặt hưng phấn. Thực sự là đồng đội sao? Ta đã đợi quá lâu rồi, Trainer Brown nói, vẻ mặt đầy vui mừng. Đừng lại gần, một giọng nói kiên quyết vang lên. Bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn là người của Miley Sáo, vẫn là vị chiến sĩ trưởng trẻ tuổi ấy, không sai. Trainer Brown đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, chứ không phải theo kiểu quân lễ trong thành. Rainer Brown, thân thể cường tráng, tóc ngắn màu vàng, cả người toát lên vẻ chín chắn và thận trọng. Cha hắn là người Marley, mẹ hắn là người Eldia. Thân phận thật sự của hắn chính là Armored Titan, Rainer. Chúng ta có thể thật sự tin tưởng hắn không? Rainer bên cạnh Bertolt Hoover lên tiếng. Bertolt, co vóc người, gầy yếu hơn so với Trainer. Vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, dường như không còn chút tinh thần nào, bởi vì tư thế ngủ kỳ lạ. hắn thường xuyên bị đồng đội trong training core trêu chọc. Thân phận thật sự của hắn chính là Colossus Titan. Beetle là một gián điệp không mấy phù hợp, làm việc thiếu quyết đoán, thường xuyên loạn choạng, quên mất nhiệm vụ là chuyện thường xảy ra. Đến mức này rồi, hơn nữa hắn từ đầu đã hiểu rõ thân phận của chúng ta, hiểu rõ Molly, thậm chí còn biết ta đảm nhiệm chức phó chiến sĩ trưởng. Tạm thời có thể tin tưởng. Rainer Brown tiến lại gần Tô Hiểu, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt hắn. Ngươi là chiến sĩ đánh số bao nhiêu, Chica 317. Tô Hiểu dựa vào thông tin từ nguyên tác, bịa ra một cấp số mơ hồ, chay là ký hiệu của Marley. Đánh số cao như vậy, Rainer hơi ngạc nhiên, thí nghiệm chiến sĩ rất ít, ta đồng kỳ chỉ có khoảng 7 ngại người, mà chỉ có 3 người được chọn. Rainer Brown đã rời khỏi Marley đế quốc quá lâu, nên Tô Hiểu nhận thấy, hắn có vẻ không hiểu lắm những lời.